Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đệ 37 chương. Bạch Khởi những lời này là giết người chu tâm, nếu không phải lão bà tử luôn luôn thân thể hảo, đương trường bị nàng tức chết đều có khả năng, tuy là hiện tại cũng là lảo đảo lắc lư mềm ngồi trở lại ghế trên. Cả người muốn ngất xỉu giống nhau, Bạch Khởi còn ngại nàng bị chết không đủ mau giống nhau. Đối Ngụy cô nương nói, xem đi, loại này người đàn bà đanh đá, phàm là chiếm chút lý, tuyệt đối nhảy dựng lên phun ngươi tám trượng cao, lúc này làm này nhu nhược tư thái, trừ bỏ bị chọc chúng không nguyên nhân khác Ngụy cô nương lần trước bị kế đó thời điểm. Còn ôm đối tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, Tiêu gia là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, ở nông thôn gần xem như giàu có mà thôi. Có thể theo chân bọn họ kết thân Tiêu mẫu nhà mẹ đẻ. Tự nhiên cũng ở cùng cái giai cấp nội, thậm chí hơi kém hơn một chút, Tiêu Sinh khảo ra công danh, trong nhà xem như sửa môn đổi đình, thả Tiêu Sinh bản nhân cũng tuổi trẻ tuấn lãng, cửa này thân là nếu là thành, tuyệt đối là nàng trèo cao, thả bà mẫu chính là chính mình thân gì, nào có chịu ủy khuất, Ngụy cô nương nghĩ đến thực hảo. Dĩ vãng cũng không cảm thấy đối phương từng có hôn phối có cái gì. Bằng gì quyết tâm, biểu ca cuối cùng sẽ không bẻ đến quá. Kia Bạch thị cũng là cái bị đuổi ra khỏi nhà mệnh. Phía trước đó là nghe thấy cái này ra nguyên lai sở hữu chi tiêu đều là Bạch thị của hồi môn sở ra. Ngụy cô nương cũng không có dao động. Rốt cuộc biểu ca hiện tại đã là viên chức. Đó là mất thương nhân tài phú. Nhật tử tổng sẽ không kê monster thả dân không cùng quan đấu. Đến lúc đó thật nháo lên, này họ Bạch cũng không có khả năng đem tất cả đồ vật mang đến đi. Ngụy cô nương là tín nhiệm nàng gì khôn khéo biêu hãn. Nhưng hiện tại việc này lấy ra tới, tuy là Ngụy cô nương đều trong lòng rút lui có trật tự. Này Bạch thị nói đúng, nông thôn người đàn bà đanh đá nàng thấy nhiều. Dì tuổi trẻ thời điểm càng là người xuất sắc, bằng không cũng không thể đem Tiêu Sinh bình an lôi kéo lớn như vậy. Phàm là chính mình chiếm chút đạo lý, tuyệt không khả năng này phiên làm vẻ ta đấy. Trước kia liền nghe nói dì cùng biểu ca cảm tình hảo. Biểu ca cũng là đối quả phụ đặc biệt hiếu thuận thân cận. Loại này lời nói nguyên chỉ đương náo nhiệt nghe, hiện tại xem ra, thật vốt lương tâm nói. Này Bạch thị lớn lên hảo lại có tiền, tính tình dịu ngoan dĩ vãng đối bà mẫu cung cung kính kính. Đó là ba năm không sinh, chính mình cũng là tận mắt nhìn thấy quá gì cố ý đánh gãy nhân gia phu thê cùng phòng. Nói cách khác không chỗ nào ra điểm này cũng là gì chính mình tạo nghiệt. Nghĩ như vậy phương nghĩ cách muốn hiu con dâu, dĩ vãng còn cảm thấy gần là Bạch thị không được gì thích. Hiện tại xem ra vấn đề có thể to lắm nhỉ, Ngụy cô nương tự nhận chính mình là ham biểu ca gia. Điều kiện, nhưng gả lại đây cũng không phải đánh giá thủ sống quả bị bà mẫu ngược đãi. Gia nhân này cưới vợ chẳng lẽ là vì cấp hai mẹ con kia rèm pha làm yểm hộ đi. Vì thế Ngụy cô nương cũng đãi không được, đứng dậy, ta nhớ tới ra tới nhiều như vậy thiên, trong nhà heo còn không có uy. Biểu tẩu ta đi trước từ từ, Bạch Khởi nói, nào có làm cái cô nương một mình về nhà, mười mấy đường núi đâu, nói liền hướng nha hoàn vẫy tay. Kêu cửa phòng Lục Tử cùng bếp hạ đại bảo đưa biểu cô nương trở về. Biểu cô nương tới một chuyến, tổng không hào tay không? Trước hai ngày ta nhà mẹ đẻ không phải đưa tới không ít dược liệu vải vóc sao? Cấp biểu cô nương trang một ít. Còn có mới mẻ thịt thái kê trứng cũng trăng một ít. Xem như ta cái này biểu tẩu cuối cùng một chút tâm nguyện, lúc này không ai dám chần chờ. Rốt cuộc vừa mới Bạch Khởi cùng Tiêu mẫu chi gian, đã xem như triệt triệt để xé rách ra mặt. Nếu nói ngay từ đầu kia thất lễ sự nói lời xin lỗi có lẽ còn có thể cứu vãn. Mặt sau những lời này, từng câu nơi nào là có thể thiện, đây là bôn hòa ly đi. Một khi đã như vậy, lấy Bạch ra tiền công bọn họ, tự nhiên cũng đến bắt đầu đứng thành hàng. Chính là không rõ vì cái gì muốn phái trong nhà thích nhất tìm hiểu tin tức cùng lớn nhất miệng hai. Người đưa biểu cô nương trở về, Trong lúc này Bạch Khởi muốn cơm canh cũng lên đây. Nàng nhìn Tiêu Mẫu chướng mắt, liền phất phất tay, không phát hiện lão thái thái đã khí no rồi sao? Học điểm, đây mới là tiết kiệm độ Nhật quản gia điển phạm ni tới hai người đem lão thái thái đỡ trở về. Phòng Tiêu Tiêu thực Tiêu Mẫu đi rồi Bạch Khởi tất nhiên là ăn no nê. Trong nhà đầu bếp bao lớn bản lĩnh không đến mức, cơm nhà lại là làm được địa đạo. Hai chén cơm Bạch Khởi thế nhưng đinh điểm cũng chưa sinh. Cuối cùng lại uống lên một chén nhỏ xương sườn canh lúc này mới chưa đã thèm đình đũa. Cơm nước xong Bạch Khởi liền phân phó nha hoàn bà tự kiểm kê trong nhà đồ vật. Đem lão thái bà cùng Tiêu Sinh toàn phân ra tới. Toàn bộ trong phủ hầu hạ người không tính nhiều, nhưng cũng có 20-30 cái. Chẳng qua lúc trước lão thái bà mở miệng khởi nương kiều quý. Ngậm miệng thương gia nữ thế đại, Bạch Khởi chỉ chưa một cái nha hoàn gần người hầu hạ. Ngược lại là Tiêu lão bà tử bên người lớn nhỏ nha hoàn 4 cái. Đủ thấy này không biết xấu hổ, lẽ ra ngày thường, hầu hạ Bạch Khởi tiểu nha hoàn nhìn thấy Tiêu Mẫu trong phòng nha hoàn đều là đến đệ nhất đầu. Nhưng lúc này rõ ràng muốn thời tiết thay đổi, 4 cái nguyên bản hầu hạ Tiêu Mẫu nha hoàn cũng không dám chậm trễ. Nguyên đã bị tức giận đến đần độn Tiêu Mẫu, lúc này thấy toàn bộ trong nhà hạ nhân thay đổi phó gương mặt. Càng là thiếu chút nữa xỉu qua đi, lão bà tử ở ngã vào trên giường đấm chính mình ngực. Chờ Tiêu Sinh trở về, liền nhìn đến trong viện đôi không ít cái dương hành lễ. Những cái đó cái dương hắn quen mắt, trước kia quê quán thời điểm hắn mẫu thân trong phòng, đã phạm cũ gỗ đỏ đại cái dương. Lại thêm một phen đồng khóa, trên cơ bản trước kia trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật đều là phóng bên trong. Thành thân mẹ kế thân dọn lại đây khi đem cái dương mang theo tới. Bất quá lúc sau không thấy thế nào đến, rốt cuộc mẫu thân trong phòng sao lại thiếu hảo gia cụ. Hắn còn tưởng rằng này hai khẩu cái dương đã ném, há liêu lúc này lại nhìn đến, cái dương đã bị cậy ra, bên trong rõ ràng bị lật qua. Vật cũ thả trở về, có hắn trước kia thư còn có một ít quần áo vật cũ. Tiêu Sinh rõ ràng cảm giác được trong nhà không khí không đúng. Tới tới lui lui hạ nhân đột nhiên thật cẩn thận, hắn phản ứng đầu tiên này đây vì mẫu thân lại hướng nương tử phát hỏa. Trong lòng thở dài, gần nhất trong nhà quan hệ khẩn trương, hắn cũng càng thêm không yêu ở nhà đãi. Sở hữu hôm nay rõ ràng nghỉ tắm gội. Hắn lại không đãi ở nhà mà là ra cửa cùng bạn bè đem rượu ngôn hoan. Nhưng đi ra ngoài dù sao cũng phải trở về. Tiêu Sinh có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là đến đánh lên tinh thần hòa hoãn không khí. Liền cười ha hả hỏi, lão thái thái cùng phu nhân đâu? Mấy thứ này lấy ra tới phơi sao? Sửa ngày mai đi, thái dương đều phải xuống núi. Tiêu Mẫu đối nhi tử phảng phất trang có radar. Ở trong phòng nghe được trong viện một chút động tĩnh liền cọ một chút từ trên giường nhảy dựng lên. Đẩy cửa ra liền hướng trong viện, ôm chính mình nhi tử chính là khóc lớn. Nhi a, nương không sống, người kia tức phụ là muốn bức tử người nột Tiêu Sinh trở về làm lão thái bà mãn huyết sống lại. Giống nhau, vỗ đùi khóc đến khóc không thành tiếng. Ta một cái quả phụ, cực cực khổ khổ lôi kéo đại một cái nhi tử. Đem hắn dưỡng dục thành tài, ta chịu tội nhiều đi, khi còn nhỏ ngươi thúc bá khinh chúng ta cô nhi quả phụ. Tưởng bá chiếm chúng ta đồng ruộng, ngươi nương là liều mạng mới đem người đánh chạy a. Trong nhà không cái nam nhân, lưu manh vô lại chỉ vào ngươi quấy rầy, nương không lợi hại điểm, sớm bị người hủy đi đến xương cốt cũng chưa, ngươi đọc sách đòi tiền. Nương một người hầu hạ hơn 10 mẫu đất eo đều mệt chặt đứt cũng luyến tiếc chảo hai lượng dược. Liệu a, hiện tại thật vất vả ngươi lớn lên thành tài. Lão bà tử công thành lui thân, liền có tức phụ chê ta lão bất tử chướng mắt nhi a. Ngươi nghe một chút nói gì vậy? Ngươi tức phụ nói chúng ta một nhà tất cả đều là ăn dùng nàng Bạch gia. Cũng nói được xuất khẩu a, nếu không phải con ta viên chức che chở. Hắn Bạch gia làm buôn bán nào có này phiên thuận sinh xuôi dòng. Vừa dứt lời, liền nghe được hành lang bên kia truyền đến một thanh âm. Ngươi nhi một cái cửu phẩm quan tép siêu, liên tưởng che chở ta một phương thương gia giàu có sinh ý. Đem ngươi bản thân nghĩ đến rất năng lực a, nói cười hì hì nói. Nếu không làm ngươi nhi đi ra ngoài nói như vậy nói xem. Tiêu Sinh vốn là bị nương khóc lóc kể lể đến nhớ tới tuổi nhỏ khi chua xót. Lúc này bị thê tử giáp mặt châm chọc, tự nhiên lửa giận chiều bên này mà đến. Làm càn, khởi nương, mau cho mẫu thân xin lỗi, ta biết mẫu thân có khi nói chuyện không xuôi tai. Nhưng ngươi đó là niệm nàng chịu khổ nhiều năm, cắn răng đem ta dưỡng dục thành một người. Làm người, thê tử cũng nên nhiều hơn đảm đương, dựa vào cái gì? Hợp lại ngươi nuôi dưỡng nhi tử là thay ta dưỡng. Bạch Khởi lười nhác dựa cây cột, nàng đó là ăn lại nhiều khổ, nhi tử thành dụng cụ, tự nhiên thu được hồi báo ta Bạch Khởi tuy gả cho ngươi. Nhưng đồng dạng điều kiện muốn như thế nào chọn như thế nào chọn. Ngươi này tình cảnh, thả không đến ta chiếm tiện nghi nông nỗi, ngươi lão nương gần nhất nhiều lần đề cập hưu thê. Nói cách khác ngươi về sau phát đạt ta cũng chiếm không được quang. Ta này còn phí công nuôi dưỡng các ngươi mẫu tử 3 năm. Hợp lại ta này đá cây chân còn làm được không đủ bình thản đâu. Ngươi nương liền 800 năm trước ăn khóc đều đến tính ta trên đầu. Tiêu Sinh đối thê tử ấn tượng trước nay đều là dịu dàng hiền thục, nơi nào gặp qua nàng như vậy có công kích tính một mặt. Thiên câu câu chữ chữ đều chọc ngươi đau điểm, trong lúc nhất thời nan kham lại tức phân, chỉ vào Bạch Khởi nói, ngươi một nhà có từng như thế tính kế, ngươi quả thực không thể nói lý, ngươi vẫn là ta nhận thức Khởi nương sao? Nha, lão nương tính kế kêu bao dung, tức phụ tính kế liền giảng cảm tính. Ngươi này trướng tính đến rất tinh a, ngươi ngày thường ở quan trường cũng là như thế. Khó trách 3 năm vô pháp đi lên trên nhất giai nửa giai đâu. Cha ta kỳ hạ tiểu nhị, kia đều biết muốn cho bọn họ nhiều làm việc, đến vàng thật bạc trắng sai xử, mà không phải không khẩu niệm nhiều năm giao tình chiếm người tiện nghi đâu, ngươi một học phú. Ngũ sa cử nhân lão gia. Không nghĩ liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Tiêu Sinh nhất quán cho người ta hình tượng còn tính ôn hòa, lúc này cũng nhịn không được, hét lớn một tiếng nói. Đủ rồi, ngươi hôm nay đây là phát cái gì điên? Miệng lưỡi sắc bén chanh chua, ngươi nhưng không làm thất vọng nhạc phụ nhạc mẫu dạy dỗ. Cùng kia vô tri thôn phụ có cái gì khác nhau? Ngươi hiền lương tục đức đâu? Ngươi huệ chất lan tâm đâu? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, cũng không phải là luận nữ nhân chỗ tốt, ai có thể cùng ngươi lão nương so sánh với, ta cũng có tự mình hiểu lấy, biết phía trước cao phong phản bất quá đi, cũng liền nghỉ ngơi này một tranh chi tâm ni. Tiêu Sinh ngay từ đầu còn không có đối những lời này hồi quá vị tới, nhưng cẩn thận một cân nhắc liền cảm thấy không thích hợp. Ngươi đây là ý gì? Tiêu mẫu vội vàng muốn cản, nàng lao tới cùng nhi tử khóc lóc kể lề, đó là ỷ vào Bạch thị miệng cọp gan thỏ, nào có nữ nhân thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm hòa ly. Huống hồ nàng nhi tử tướng mạo đường đường, lại vô tập tục xấu, lại không phải nữ nhân đi theo quá không đi xuống lưu manh vô lại. Lưu manh vô lại ra còn sẽ không dễ dàng hòa ly đâu. Liên chỉ đương Bạch Khởi ở nương lý do cùng bà mẫu đấu. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám nói ra Bạch Khởi giữa trưa cuối cùng nói kia phiên lời nói. Kia kêu một cái mất mặt, nhưng Bạch Khởi miệng chỗ nào là người phong được. Nàng há mồm liền nói, nếu không phải ngươi nương càng tốt, gì đến nỗi mỗi lần phu thê cùng phòng một nửa, ngươi đều vội vàng chạy tới nàng trong phòng. Một lần hai lần cũng liền thôi. Lần này thứ như thế, được, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, hai người mẫu tử tình thâm, dung không dưới người thứ ba, ta Bạch Khởi cũng không đi làm cái này ác nhân, chẳng qua chung quy là ngươi phụ ta, hưu thê định là không thể thực hiện được, viết xuống hòa ly thư, hai ta hiện tại liền không hề liên quan, nga đúng rồi. 3 năm tới các ngươi tiêu dùng đến trả lại cho ta. Rốt cuộc không đến nhị lão bà giúp đỡ nuôi lớn lão bà đạo lý, ngươi. Ngươi nói cái gì, minh bạch ý tứ Tiêu Sinh suýt nữa cả người khí tạc. Khởi nương, ngươi quả thực vô sỉ, thế nhưng như thế nhục ta, nhi a. Này bà nương há mồm chính là muốn giết người nột, nàng đây là bức ngươi nương đi tìm chết đâu. Ta không sống, nói liền phải hướng bên cạnh giếng hướng. Kiềm chế điểm, người đã chết không quan trọng, làm dơ ta hào hào một ngụm giếng thủy. Người nhi tử đến bồi tiền, Bạch Khởi ở hai mẫu tử lôi kéo chung chậm gì gì nói. Tiêu Sinh càng là thất khiếu bốc khói. Ngươi, ngươi cái độc phụ, đó là, làm sao so được với ngươi nương hàng đêm tự mình kiểm tra nhi tử chuyện phòng the qua đi hay không? Hưởng thụ, Bạch Khởi ác liệt cười. Ta cũng đừng bẻ xả. Tòa nhà này là của ta, ngươi cũng là của ta. Ngươi đó là tưởng cùng nam nhân khác giống nhau đánh lão bà. Cũng không cái kia kiện, ngươi tưởng hưu thế. Ta là không chịu, ta chỉ nhận hòa ly. Hôm nay ngươi còn phải cho ta viết hòa ly thư. Bằng không ta sáng mai trực tiếp kích chống Minh Oan. Trạng cáo các ngươi mẹ con hai loạn. Luân lừa hôn, Nga nhà ngươi này lão thái bà. Nói ngươi đâu, Bạch Khởi thanh âm hơi hơi đề cao. Đừng hướng bên cạnh giếng cùng. Bằng ngươi sức lực còn tránh không khai người yếu đuối mong manh nhi tử. Quả thực đó là trên mặt mọc đầy nếp gấp, eo bụng thô tráng như thùng, cũng vẫn là nữ nhân. Làm bộ làm tịch làm nũng giả nhược là không thầy dạy cũng hiểu, đang nói chuyện đâu ngài này làm. Vẻ ta đây cũng không chê đà thương người đôi mắt, ngài nhi tử thưởng thức sợ là cho ngươi quá nhiều tự tin. Ta đây hiện tại nói cho ngươi. Thế nhân thẩm mỹ không phải như thế. À, tiếp theo cũng mặc kệ lão thái bà hô thiên thưởng địa. Lại nói, lão thái bà nghĩ đến nhiều. Hôm nay này ra, cũng liền nàng nhảy giếng đã chết, mới có thể đem ta một quân. Rốt cuộc bức tử bà mẫu việc này vừa ra, ta cả người trường miệng cũng là nói không rõ, nhưng ngươi đến suy nghĩ cẩn thận. Ngươi nếu vừa chết, ta liền đã có thể bất hòa ngươi nhi tử hòa ly. Hai ta từ đây không có ngươi này lão thái bà, song túc song tê, sinh nhi dục nữ, sang năm liền thêm cái đại béo tiểu tử, ba năm ôm hai. Tiêu Sinh nghe nàng như thế làm nhục chính mình mẫu thân. Nguyên bản còn tưởng phản bác, nhưng lão thái bà nghĩ đến kia cảnh tượng, liền trước một bước chịu không nổi, tưởng bờ, ngươi cái, mấy ngày không nếm nam nhân ngươi muốn chết à, đều nói nữ nhân đến trinh tĩnh thủ lễ. Liền không nghe nói qua lưng quần như vậy tùng, nếu là tầm thường phong kiến nữ nhân nghe xong lời. Này, sợ không được khuất nhục thắt cổ, nhưng Bạch Khởi trên mặt lại không hề gợn sóng. Nhưng thật ra cười như không cười nói. Xem đi, ta nói các ngươi còn không tin. Này nhà người khác bà mẫu, không mong người tiểu phu thê ân ái. Tôn tử luôn là mong, liền này lão bà tử. Đó là nữ nhân cùng con của hắn nhiều ở chung trong chốc lát. Đều sẽ bị trách cứ. Này nơi nào là bà mẫu mắng con dâu. Quả thực là đại phụ hận cực kỳ muốn cướp chính mình tướng công nữ nhân, chung quanh hạ nhân cả. Ngày sinh hoạt ở một cái trong viện, tự nhiên biết ngày thường lão thái bà như thế nào tra tấn nương tử. Lúc trước còn không có hướng nhiều chỗ tưởng, rốt cuộc quả phụ thân cận nhi tử, không quen nhìn con dâu. Đây là chuyện thường, ai ngờ bị nương tử kéo tơ lột kén qua đi. Hơn nữa lão thái thái phản ứng, này liền nhất nhất đối thượng, tức khắc chung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhìn về phía Tiêu Mẫu cùng Tiêu Sinh ánh mắt mang lên khinh thường cùng khinh thường. Loại này dèm pha, nói trắng ra là trong sạch nhân gia khuê nữ cái nào nguyện ý gả đến loại này ô tao nơi. Ngươi còn ăn người ta dùng nhân gia. Cha tấn đã nhiều năm liền nghĩ một chân đá văng ra. Quả thực không phải người. Tiêu Sinh cũng biết chính mình lão nương làm hỏng việc. Hắn kỳ thật gần nhất bị lão nương bức cho đã có chút dao động. Ỷ vào Khởi nương đối hắn nhất vãng tình thâm. Nghĩ tả hữu hưu thê về nhà Khởi nương cũng đối hắn khăng khăng một mực. Về sau bất luận là khuyên phục lão nương vẫn là khắc biến động. Đều hào vãn hồi. Lúc này lại là bị giá đến xuống đài không được, không rời cũng đến ly, thả chính mình vẫn là xám xịt rời đi, nhưng hắn loại này người đọc sách, từ trước đến nay là yêu nhất mặt mũi, chung quanh tầm mắt làm hắn một khắc cũng đãi không đi xuống. Bị thê tử một đêm gian vứt đi như giày rách cảm thấy thẹn cùng với lão nương này thái độ cho hắn. mang đến hoảng loạn, nhiều loại áp lực bức bách hạ, Tiêu Sinh chỉ phải xám xịt viết Hòa Ly thư. Bạch Khởi cười đem Hòa Ly thư tiếp nhận tới, lại có chút đáng tiếc nói, cũng là, người lão nương sao lại cam tâm đem ngươi nhường cho nữ nhân khác. Ta nhưng thật ra thực sự có điểm hy vọng nàng đã chết. Thử xem ta có thể hay không vượt qua này quan, rốt cuộc tràn ngập khiêu chiến nhân sinh mới có. Lạc thú sao, Tiêu gia mẫu tử tức giận đến ngứa răng, lại nề hà nàng không được, chỉ hậm hực lưu lại một câu. Vọng ngươi ngày sau không cần hối hận, Bạch Khởi cũng lười đến theo chân bọn họ tiếp tục xả mồm. Mép, rốt cuộc lúc này nên ăn cơm chiều. Hai mẹ con xám xịt bị đuổi ra tới. Tiêu mẫu nguyên bản còn không phục Bạch Khởi chỉ chưa cho bọn hắn mấy thứ này. Ồn ào chính mình tới thời điểm cũng là có một bút tích tụ. Nhưng Bạch Khởi trực tiếp làm quản gia cho nàng tính bút chướng. Nàng kia tích tụ, đó là hầu hạ nàng mấy cái nha hoàn tiền tiêu vặt. 3 năm xuống dưới cũng không dư thừa mấy lượng, lại nhiều dây dưa cử nhân lão gia bị ném văng ra nhưng khó coi. Tiêu mẫu lúc này mới ngừng nghỉ, lúc này đã là buổi tối. Hai người trên người không dư thừa bao nhiêu tiền, Tiêu Sinh chỉ phải tìm bạn tốt tá túc một đêm. Monster nửa đêm hai mẹ con bị đuổi ra tới đây chính là đại sự. Bạn bè một nhà tự nhiên dò hỏi, Tiêu mẫu liền một phen nước mũi một phen nước mắt lên án Bạch Khởi. Bỏ bớt đi khó nhất kham một chút, Tiêu mẫu lại đứng ở chính mình lập trường thượng, một trận thêm mắm thêm muối, tự nhiên chọc đến một chúng đồng tình. Chỉ là trở lại trong phòng, bạn bè lão bà liền chuyện vừa truyền, cười nói, này lão thái bà, nói chuyện ngươi nghe một chút liền hảo, vốn là không phải cái đèn cạn dầu. Gần nhất nơi nơi ồn ào muốn hưu thê, ta còn đương cuối cùng là Khởi nương xám xịt ra cửa. Không thành tưởng nàng cũng kiên cường một phen, bạn bè không thế nào quản nội trạch việc. Chỉ cảm thấy bằng hữu bị đuổi ra tới đáng thương, vội vàng nói, đây là vì sao, bạn bè tức phụ nói với hắn một miệng ngày thường lão thái bà cha tấn tức phụ công phu. Lại bĩu môi nói, này lão bà tử còn có mặt mũi khóc. Này nhưng còn không phải là nàng mong, hiện giờ nhi tử tức phụ Hòa Ly. Nàng tự nên cao hứng mới là, lời trong lời ngoài Khởi nương sự tình làm tuyệt, đơn giản chính là lao mình bị đuổi ra môn, nhưng ngươi ngẫm lại. Ngươi cùng Tiêu Sinh bổng lộc không sai biệt lắm, Tiêu Sinh ra có thể so nhà chúng ta quá đến giàu có nhiều. Ngày thường các ngươi uống rượu mời khách, hắn cũng không keo kiệt. Điểm này bổng lộc đủ chính mình tiêu dùng không tồi, dưỡng ra tiền chỗ nào tới, tự nhiên là trông cậy vào Khởi nương kia phong phú của hồi môn, suy. Này vừa không muốn con dâu, lại mong chờ nhân ra tiền tài, nào có tốt như vậy sự. Bạn bè vừa nghe, nghĩ đến ngày thường chính mình tiêu dùng không ít, trong nhà tuy rằng không tính toàn dựa nương tử duy trì. Nhưng bản thân đồng ruộng sản nghiệp cũng là dựa vào nương tử xử lý mới có hắn này tiêu sái nhật tử. Vội vàng hướng nương tử chắp tay nói. Nương tử mặc khí, ta cùng với Tiêu Sinh có chút giao tình. Hắn cầu tới cửa tới không hào cự tuyệt, nhiều nhất quá 2 ngày. Bọn họ không đi ta cũng là đến mở miệng, lại ân cần cấp nương tử đấm lưng nói. Nương tử xử lý gia nghiệp vất vả. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng đối chúng ta giúp đỡ không ít. Ta định không phải kia chờ vong ân phụ nghĩa người. Ngày mai ta liền đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu, minh bạch người đều biết xỉ. Một phen lời nói tự nhiên đem nương tử hống mặt mày hớn hở. Bất quá Tiêu Sinh cùng Bạch Khởi Hòa Ly cái này. Ở ngày hôm sau liền không phải bí mật. Có bạn bè ra cùng hàng xóm bát quái. Cũng có quan phủ thu được Hòa Ly thư từ bên trong truyền ra tới. Rốt cuộc Tiêu Sinh là nhân viên chính phủ, chẳng phải thảo luận hai miệng, không một ngày công phu, chung quanh người quen nên biết đến đều đã biết, Bạch gia làm bản địa phú thương, tự nhiên tai mắt đông đảo. Tới rồi buổi chiều, Bạch Khởi tòa nhà liền bị gõ vang lên, người đến là Khởi nương mẹ đẻ, một vị lược có mập ra. Thoạt nhìn trắng nõn phúc hậu lanh lẹ phụ nhân, Bạch phu nhân một thân trang điểm có thể so Khởi nương kia cả người tố nhã rêu rao nhiều. Kỳ thật Khởi nương ở khuê trung thời điểm, cũng là ăn mặc tươi sáng, châu thoa ngọc đẹp, chẳng qua mấy năm nay bị Tiêu gia lão thái bà ghét bỏ kia rêu rao trang điểm. Càng thêm mộc mạc, Bạch phu nhân bên người nha hoàn Thành Đàn, mênh mông cuồn cuộn tiến vào một đám người, thấy Bạch Khởi liền mắng, kia lão thái bà khinh người quá đáng, con ta như thế ngoan ngoãn hiếu thuận, nàng một hai phải từ giữa làm yêu, con rể cũng là, vốn là không trông cậy vào hắn bao lớn bản lĩnh, cũng liền các ngươi tình đầu ý hợp, vì nương ngóng trông các ngươi tiểu phu thê chính mình đem nhật tử quá hảo liền thành. Ai ngờ hắn một cái lão thái bà đều trị không được, lại lôi kéo Bạch Khởi tay an ủi nói. Con ta yên tâm, nương định cho ngươi tìm cái càng tốt, lời này thật sự. Kỳ thật cũng liền Tiêu lão thái bà một con nửa dài liền dương dương tự đắc. Không sai, sĩ nông công thương sát thật thương xếp hạng cuối cùng, nhưng đầy đất hào phú so ngươi cái cửu phẩm quan tép siêu. Kia vẫn là nơi trốn nghiền áp. Làm buôn bán lui tới chuẩn bị đều là đầy đất quan lớn. Nếu không phải Khởi nương chính mình vui, Tiêu sinh lúc ấy vừa mới trúng cử, cũng coi như được với thanh niên tuấn tài. Tiêu gia tìm Bạch gia đó là trèo cao. Sau lại Tiêu sinh không thi đậu tiến sĩ, làm tiểu quan lại 3 năm vô lên chức, có thể thấy được học thức đến cùng, thả không thông công việc vặt. Loại người này ngươi không hảo hảo nịnh bợ nhạc gia. Còn ghét bỏ chính mình lớn nhất trợ lực là thương hộ. Bạch lão gia cũng không phải ngốc, tự nhiên sẽ không ra tay giúp loại này không biết tốt xấu người. Bạch gia nhi tử không ít, nữ nhi lại chỉ phải Bạch Khởi một cái, vốn là được sủng ái. Đây cũng là Bạch thị vợ chồng không hài lòng Tiêu gia lại cũng bóp mũi nhẫn nại nguyên nhân. Thả Bạch Khởi chính mình lớn lên xinh đẹp, xuất giá trước đó là nhất gia nữ Bạch gia cầu. Bạch phu nhân nói sau tìm càng tốt, thật đúng là không phải nói giỡn. Bạch Khởi làm nha hoàn đoan trái cây điểm tâm đi lên chiêu đãi Bạch mẫu. Lại theo nàng lời nói an ủi một phen, Bạch phu nhân nguyên bản cho rằng lấy khuê nữ điều chỉnh tiêu điểm sinh cảm tình tất nhiên đau đớn. Muốn chết, hiện tại thấy nàng sắc mặt thong dong, cả đêm đi qua cũng nhìn không ra chật vật lệ ý. Lúc này mới tin khuê nữ là thật sự chính mình nghĩ thông suốt. Tức khắc mừng rỡ trở về cùng Bạch phụ chia sẻ. Rốt cuộc ném rớt này sốt ruột một môn thông gia. Bạch gia bên này hoan thiên hỉ địa. Tiêu gia mẫu tử đã có thể không dễ chịu là mani Tiêu sinh ở bạn bè ám chỉ hạ. Cũng không đã lâu trụ. Thuê một tòa tiểu viện trước tạm thời an trí. Các phương diện điều kiện tự nhiên là do gia kém Bạch Khởi dinh thự. Phảng phất một sớm trở lại trước giải phóng, liền mỗi đốn ăn thịt đồ ăn đều không thể cùng dĩ vãng dường như buông ra cái bụng. Này cũng liền thôi, qua mấy ngày, Tiêu mẫu lên phố họp chợ, đụng tới nhà mẹ đẻ quê quán thân cận, đi lên chào hỏi, lại bị người xem thường nhìn gần, khác tính tình không như vậy đại, cũng là xem nàng vẻ mặt kỳ quái. Tiêu mẫu ngay từ đầu còn cho là bởi vì nhi tử hòa ly tin tức truyền tới ở nông thôn. Người nhà quê tranh cãi nghị luận bọn họ, tiêu mẫu lúc này tuy rằng nhật tử khổ sở, nhưng một lần nữa cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Trong lòng là thỏa mãn, bởi vậy chưa bao giờ hối hận quá hưu khởi nương, lúc này thấy đồng hương này làm vẻ ta đấy, còn tưởng rằng bọn họ sau lưng chê cười chính mình có tiền tức phụ không cần. Lập tức vén tay áo cùng người xảo lên, tiêu mẫu xa gần nổi tiếng người đàn bà đanh đá, tự nhiên không mấy cái ồn ào đến quá nàng, nhưng nói nóng này, rất nhiều sự cũng liền buột miệng thốt ra, trong đó một người nhìn gần nói, ngài nhưng đánh đổ đi, một phen tuổi con cùng nhi tử hành kia vô sỉ việc. Như vậy có tiền xinh đẹp con dâu đương nhiên ngại ngươi mắt ngươi không hối hận. Ngươi đương nhiên không hối hận. Nhưng ngươi nghĩ tới nhà ngươi tiêu sinh sao? Về sau hắn làm sao bây giờ? Bất chính đứng đắn kinh cưới lão bà sinh hài tử, liên cùng ngươi cái lão thái bà quá cả đời. Đừng nói như vậy, còn cưới cái gì lão bà? Hai người bản thân tai họa đi, đừng đạp hư nhân gia cô nương. Ai đời trước tạo nghiệt gả nhà nàng? Phi, một trương nếp gấp mặt còn câu dẫn nhi tử. Vô sỉ tiêu mẫu tức khắc cảm thấy trời sập đất lún. Hơn nữa người chung quanh nghe xong bọn họ cãi nhau nội dung sôi nổi đối nàng chỉ trỏ trỏ. Trước kia trước nay la lối khóc lóc chơi xấu không biết xấu hổ, Tiêu Mẫu hiện tại lại phảng phất đạt mình trong với đao quát bên trong. Không hai ngày, này kính bạo tin tức liền truyền khắp huyện thành, đại gia nghị luận đến mùi ngon, Tiêu Mẫu cũng không dám ra cửa mua đồ ăn. Chờ Bạch Khởi biết này tin tức thời điểm, là người gác cổng hoảng loạn chạy vào. Phu, tiểu thư, kia Tiêu lão thái bà cùng Tiêu Sinh đi huyện nha trạng cáo ngươi. Hết chương.